Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 421. Chương 421 trà trộn vào Thanh Liên cung. Lan trăm triệu ra sức toàn lực tránh thoát liên thanh giam cầm. Mềm mại thân thể chiều lộn ngược ra sau, một chân cao cao hoành khởi. Chuẩn bị cấp liên thanh một cái gót chân khăn voan, nhưng Lan trăm triệu 7 tuổi đại vóc dáng không bằng liên thanh cao gầy. Liên thanh nhấc tay liền đem nàng cao nâng bay tới gót chân, tay không bắt lấy, lực độ theo không kịp. Liền không cần dùng xinh đẹp chiêu thức. Liên thanh tàn nhẫn phê Lan trăm triệu sai lầm, một phen đẩy ra Lan trăm triệu thân thể. Làm nàng sau này lui mấy bước, kém chút đứng không vững chân ngã xuống trên mặt đất tiếp tục. Lan trăm triệu tiếp theo cùng liên thanh đánh nhau mấy chiêu. Thẳng đến 10 chiêu toàn bộ ra xong, liên thanh câu môi cười lạnh nói. Đến phiên ta, chỉ dùng một bàn tay. Liên thanh xuất kích 10 chiêu toàn bộ dừng ở Lan trăm triệu trên người. Làm nàng không chút sức lực chống cự, cung chủ. Lan trăm triệu nhất chiêu đều phòng không dưới. Thỉnh cung chủ trách phạt. Lan trăm triệu tự trách mà rũ xuống đầu, liên thanh duỗi tay vỗ vỗ nàng. Bả vai, người đã có tiến bộ, nhưng là huấn luyện lực độ còn không bằng những người khác, 11 cái hài tử toàn bộ hoàn thành. Vật lộn huấn luyện, tân một vòng khiêu chiến bắt đầu. Gợn sóng hiên dạ minh trong phòng, trên giường nam tử chuyển tỉnh, mở mắt xám đối thượng một đôi thanh triệt đôi mắt, dạ minh ca ca. Ngươi tỉnh lạp, mấy ngày liền kiệt dơ lên khóe miệng chiều dạ minh nhếch miệng cười, dạ minh từ trên giường nhanh. Chóng ngồi thẳng thân thể, hỏi, ngươi như thế nào ở ta trong phòng? Là tỷ tỷ làm ta tiến vào nhìn ngươi. Dạ minh ca ca, đây là tỷ tỷ làm ta cho ngươi ăn đan dược. Mấy ngày liền kiệt móc ra một viên tán kim quang chín. Văn đan, đêm qua minh đế bám vào dạ minh trên người. Tiêu đình phát ra sấm đánh toàn rừng ở dạ minh trên người, dạ minh hiện giờ bị thương nặng. Ăn xong liên thanh chín văn ngưng huyết đan là có thể giúp hắn nhanh chóng khép lại miệng vết. Thương, thay ta cảm ơn tỷ tỷ ngươi. Dạ minh tiếp nhận mấy ngày liền kiệt truyền đặt đan dược. Trực tiếp ném vào miệng hàm nhập bụng nhỏ, dạ minh ca ca. Ngươi cùng tỷ tỷ mỗi ngày đều gặp mặt. Phải cảm ơn có thể chính mình đi. Mấy ngày liền kiệt mới không giúp dạ minh truyền lời, dạ minh. Liếc mấy ngày liền kiệt liếc mắt một cái. Thầm than hắn là cái tiểu quỷ đầu, mấy ngày liền kiệt thấy dạ minh trên mặt còn lưu có mệt mỏi. Chi kỷ mà không hề quấy dày. Đi ra phòng, an tĩnh phòng trong chỉ còn dạ minh tiếng hít thở. Sau nửa canh giờ, cửa phòng bị người gõ vang, cung chủ tiến vào. Dạ minh mặt mày hơi nhíu, hai cái người mặc thanh. Liên cung phục sức tuổi trẻ nam tử đi vào dạ minh phòng. Chiều dạ minh tàn nhẫn quỳ xuống đầu gối. Cung chủ, ngày đêm qua, đêm diêm cung cung chủ mỗi tháng hối ngày đêm, cần thiết muốn nữ nhân hầu hạ, hai người trà trộn vào Thanh Liên cung vài ngày. Chính là muốn tìm một cơ hội tác nữ nhân tiến cung chủ phòng, lại bất đắc dĩ đêm qua muốn hành động. Khi, Thanh Liên cung cung chủ hồi gợn sóng hiên, dẫn tới kế hoạch thất bại, vì không làm cho hoài nghi. Hai gã chung với dạ minh cấp dưới đành phải rời đi gợn sóng hiên. Cũng không biết không có nữ nhân hầu hạ cung chủ. Đêm qua quá đến như thế nào? Bổn cung chủ có cho các ngươi tự tiện hành động sao? Một tháng trước, dạ minh liên hệ thượng vẫn cứ đang tìm hắn rơi xuống thuộc hạ, thừa dịp Thanh Liên cung đối ngoại. Khoách chiêu thành viên, hai gã đêm diêm cung nguyên cung chủ đảng cấp dưới giả trang trà trộn vào Thanh Liên cung, dạ minh. Từng đối bọn họ nói qua, không có hắn khẩu lệnh. Không được tự mình làm chủ, hơn nữa, bất luận cái gì hành động, đều không thể kéo lên Thanh Liên cung. Chí Thanh Liên cung với hiểm địa, hai gã cấp dưới cũng minh bạch cung chủ là bị Thanh Liên cung hảo. Tâm thu lưu, vào Thanh Liên cung sau, bọn họ cũng chưa cấp Thanh Liên cung mang đi phiền toái, cung chủ. Ngươi tu vi là bị Tô Phi Linh cái kia cẩu tạp. Dùng 20 danh linh võ giả lực lượng phong ấn. Thuộc hạ nhất định sẽ mau chóng nghĩ cách, tìm người giúp cung chủ diệt trừ phong ấn. Ngoặc kép, hết chương.